Vương nghịch thiên hạ, chỉ sủng đệ đệ đáng yêu. Chương 7, quá khứ của Hạ Tuyết. Góc truyện audio.com. Thiên Minh đại lục, nơi thực lực vi tôn, đây là điều Hạ Tuyết thích nhất khi đến đây. Là người sống thế giới có pháp luật, nhưng nàng phi nó pháp luật là gì chứ? Chúng chỉ dưới lòng tham của con người, chỉ là đá gây chân cho bọn tham những thối nát. Mẹ nàng vì tham tiền vứt bỏ đứa con tàn tật chưa đến 4 tuổi ở khu ổ chuột tồi tệ. Nơi thể hiện rõ nhất về sự thật của xã hội, con người đắm chìm trong thuốc men, mạng người là cỏ rác, giết người là điều bình thường ở đây. Dù người đẹp, xấu, già, trẻ thì chỉ có giết hoặc bị giết. Ngày sinh nhật 4 tuổi, đó là ngày đầu tiên Hạ Tuyết giết người. Cô bé ngồi trên xe lăn, người dính đầy máu, bên cạnh là xác một nam nhân trưởng thành. Trên tay cô bé vẫn cầm trái tim đang đập của hắn. Khuôn mặt như thiên sứ hiện lên nét cười yếu ớt, trong đôi mắt em không có chút sợ hãi nào, chỉ có sự tĩnh lặng mà một đứa trẻ không nên có. Khung cảnh ấy quỷ dị đến quyến rũ. 5 tuổi, nàng bước chân vào thế giới ngầm, tham gia các cuộc huấn luyện địa ngục, đạp lên xác những đứa trẻ khá kiên cường đi lên. Từng bước đi lên đỉnh cao, trở thành người khiếp người khác phải khiếp sợ. Mẹ dây chóp két, Hạ Tuyết yêu khoa học bởi vì để chế tạo độc vũ khí, ám khí và bom. Bất cứ cái gì đều có quy luật lên của nó, Hạ Tuyết dựa vào cơ sở khoa học và thực chiến để lựa chọn cho mình cái thích hợp nhất. Tuy Hạ Tuyết không thể sáng chế ra loại vũ khí hay ám khí mới, nhưng có thể dựa vào ban đầu để tân tiến, phát huy vượt cực hạn của nó. Độc vốn là thứ vô tình nhất trước khi bom ra đời, nguyên liệu để chế độc rất dễ tìm, chỉ là tùy bản tính thôi. Nhưng nói chung nó là thứ thông dụng nhất đối với Hạ Tuyết và nàng thích dùng nó. Tiện lợi, hiệu quả nhất vẫn là bom, sức sát thương thì khỏi bàn, mà lại tiết kiệm sức. Nên Hạ Tuyết cũng đầu tư khá nhiều vào nó. Để che giấu thân phận, mè dây chóp két, Hạ Tuyết đành trở thành nhà khoa học thiên tài trong mắt công chúng, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất mà. Lâu lâu tùy tiện đưa ra vài phát hiện nhỏ của mình và sau đó nhận giải thưởng hay cúp gì đấy là xong. Mèo, chỉ vài phát hiện nhỏ thôi, chị đã nhận giải, vậy phát hiện lớn chắc thế giới loạn. Cấp bậc, nghề nghiệp ở Thiên Minh đại lục được chia, luyện dược sư, nghề nghiệp cao cấp cấp 1, 9, dược thánh, còn nữa, luyện khí sư, nghề nghiệp cao cấp hạ cấp, trung cấp, cao cấp, thần cấp. Triệu hồi sư, nghề nghiệp cao cấp 1, 9 tinh, triệu hồi thánh, còn nữa, tiên linh sư, nghề nghiệp trung cấp, luyện khí kỳ, trúc cơ, kết đan. Nguyên anh, hóa thần, mỗi loại có 9 tầng, chiến sư, nghề nghiệp hạ cấp, đồng, bạc, vàng, còn nữa. Và những nghề khác, lưu ý, nghề nghiệp hạ cấp ở đây không phải chỉ hèn mọn mà do kiếm ít tiền, ai cũng có thể làm nên số lượng nhiều. Các cấp bậc khác, ma thú cấp 1, 9, thần thú, đan dược cấp 1, 9, thánh đan, vũ khí, hạ phẩm, trung phẩm, cao phẩm, thần khí. Cách chương.